Chương 864, tự mình huấn luyện. Thế nhưng vào lúc này cũng không có thể đi ôm đoán cái gì, hơn nữa vừa rồi nói năng lô mãng tôn các đệ tử cũng không phải là mình có thể, chọc nổi. Bởi vì đối với Bạch Vệ mà nói, tuy là những thứ khác những cái này ung thư gan tín nhiệm hắn đều là không sợ hãi, mặc kệ bọn họ có không có nhất định ra thế bối cảnh hắn cũng có tùy ý đi khi dễ bọn họ, thế nhưng đối với đã hô nở đến rồi tôn các chính giữa người, là vạn vạn không dám đi chọc. Bởi vì đối với Bạch Vệ mà nói, tuy là những người mới tới các đệ tử có người có thể sẽ có một ít ra sự bối cảnh, thế nhưng đối với ở trường hợp như vậy ở giữa mà nói, quả thực không có chỗ nào dùng. Ở chỗ này tất cả tôn ti rõ ràng khởi nguồn đều là bởi bọn họ linh khí đẳng cấp. Mà trừ cái đó ra, lại không có những thứ khác phân biệt tôn ti phương pháp. Thế nhưng Lý Thanh vào lúc này nhưng không có bỏ đá xuống giếng. Ngụy Bạch Vệ Hoa hắn đi ra phía trước mở miệng nói với mọi người, chuyện ngày hôm qua, ta hy vọng mọi người không muốn ở nghe nhầm đồn bậy. Ngày hôm qua ta và Bạch Vệ Sư Huynh chỉ là cùng một chỗ luận bàn võ nghệ, cũng không có ý khác. Bạch Vệ Sư Huynh, đối với ta mà nói, cũng không có ác ý, mà ta đối với hắn mà nói càng không có gì khi dễ một lần. Hai vào lúc này tuy là còn rất nhiều người, cũng không tin tưởng bọn họ vẹn vẹn chỉ là đang luận bàn không có chuẩn tắc mà không phải phát sinh cái gì xung đột, bởi vì lúc đó người ở chỗ này nhiều vô số. Sau đó tất cả mọi người rối rít đi tuyên truyền, việc này cho nên chuyện này trên cơ bản cũng đều ở nơi này bên trong truyền khắp, thế nhưng bất kể nói thế nào hiện tại đương sự Lý Thanh đều kể bên nói chuyện như vậy bọn họ cũng không có thể nói thêm gì nữa. Thế nhưng vào lúc này Tôn Trường Lão, đang nghe Lý Thanh vào lúc này thuyết từ thời điểm, ánh mắt của hắn ở giữa là không che giấu chút nào, nàng thần sẽ đạn bên trong tán thưởng tình cảm, bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ tới vào lúc này Lý Thanh dĩ nhiên bằng lòng đứng ra vì Bạch Vệ nói, bởi vì vào lúc này, Bạch Vệ tình cảnh hết sức xấu hổ, mà đối với người bình thường mà nói, sợ rằng lúc này chỉ biết có một loại hãnh diện vui vẻ, thế nhưng vào lúc này Lý Thanh nhưng không có làm như vậy. Nàng không chỉ không có bỏ đá xuống giếng ngược lại, đứng dắt Bạch Vệ nói, cho nên vào lúc này Tôn trưởng lão vô cùng thưởng thức hắn cảm thấy hắn là một cái có thể người thành đại sự, bởi vì hắn có một viên rộng lớn lòng dạ. Mà không ra Lý Thanh sở liệu, Lý Thanh ở nói xong câu đó sau đó, hắn cũng tin tưởng chứng kiến Tôn trưởng lão, đối với hắn tán thưởng tình, mà ở sau khi thấy một màn này Lý Thanh cũng không nhịn được gợi lên một bên khỏe miệng bởi vì hắn muốn liền đúng như vậy hiệu quả mặc dù nói hắn hiện tại đã thật sâu chiếm được tốt vô cùng tín nhiệm thế nhưng Tôn trưởng lão không nhất định lúc nào sẽ đối với hắn mất đi tín nhiệm hơn nữa hiện tại bọn họ cùng nhau còn chưa có tiếp xúc qua mấy lần hắn cần. Trong lòng của hắn thành lập được một cái vô cùng hình tượng cao lớn lời như vậy mới có thể bảo trụ nàng kế tiếp, kia tuyển chọn ở giữa. Có thể làm cho Tôn trưởng lão tiến cử chính mình. Bởi vì ở ngày hôm qua thời điểm, Lý Thanh đã biết được, kia lập tức phải tuyển cử. Hơn nữa bọn họ tuyển cử thời điểm một phương đi hệ N là muốn xem giữa bọn họ mới có thể hơn nữa một khác phương đi hệ N. Những thứ này ở nơi này đã từng trải vô cùng thâm hậu các trưởng lão cũng có tương đối lớn quyền lên tiếng. Cho nên Lý Thanh vào lúc này có thể khẳng định là vào lúc này đi lấy lòng những lão giả này, không có chút nào sai lầm. Tới ngày thứ hai thời điểm Lý Thanh đã có thể cùng tuân cách chính giữa các đệ tử cùng nhau tiến hành tu luyện mà một màn ở còn lại địa phương đến xem đều là vô cùng khiến người hâm mộ bởi vì nó đến cái này địa phương còn chưa đủ để thời gian một tháng liền đã được đến như vậy trọng trách đây đã là xưa nay chưa từng có rất nhiều tư thâm các đệ tử đều cảm thấy Lý Thanh nhất định chính là nhất cá quái thai có thể có được nhiều như vậy nhất định chính là tại bọn họ trong mắt xem ra giống như là đạt được, to lớn gì ân điển. Một dạng cảm thấy đối với bọn họ những người bình thường này mà nói, nhất định chính là cả đời đều không đạt tới cao độ. Thế nhưng đây đối với Lý Thanh mà nói đúng là thời gian một tháng bên trong cũng đã làm xong rồi. Thế nhưng tại hắn cùng Trung Quốc địa chỉ cùng nhau tiến hành tu luyện 2-3 ngày sau trưởng lão, liền gọi hắn, về sau không muốn cùng Xuân Ca các đệ tử cùng nhau tu luyện mà là dẫn hắn đến phía sau núi đi đơn độc cho nàng, không sủng ái một mảnh đất trống, dùng cho để Lý Thanh tiến hành tu luyện. Hơn nữa, ở trong mắt của mọi người xem ra Lý Thanh là cực kỳ may mắn, bởi vì nó không chỉ có thể đạt được như vậy tài nguyên có thể ở chỗ này một người đơn độc tiến hành tu luyện hơn nữa còn là Tôn trưởng lão tự mình đi đối với hắn tiến hành chỉ đạo. Bởi vì này ở mọi người nhìn lại cũng đã là cực kỳ bất khả tư nghị, bởi vì vị này trưởng lão bình thường ngay cả mặt mũi đều thấy không hơn, thế nhưng ở gần nhất lại có thể bình thường nhìn thấy hắn tại hậu sơn đi chỉ đạo Lý Thanh công pháp tu luyện chẳng cảnh. Cái này ở mọi người nhìn lại chỉ sợ là cực kỳ khiến người hâm mộ sự tình, thế nhưng đối với Lý Thanh mà nói, nàng đã cảm thấy cũng có một chút không phải thống khoái như vậy cảm giác, bởi vì vị này trưởng lao huấn luyện nhân phương thức nhất định chính là muốn đem một người hành hạ chết đi sống lại phương pháp. Chỉ là ở đệ một ngày, huấn luyện của bọn hắn cường độ biến hình đạt được người bình thường không tiếp thụ nổi trình độ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, màn bá nhưng không nhảm.